Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1711, cửu gia gia kinh nghiệm phong phú, 2. Sự hãi từ trong xương cốt, sợ hãi từ trong linh hồn. Hắn lo lắng, còn có thự quan chi dương, càng lo lắng. Thanh cầm đến. Từ trên bầu trời và pháp bảo cấm kỵ của quận phong hải này. Sau khi mất đi tu vi đầy đủ, hắn biết hôm nay là thời khắc nguy cấp nhất cả. Đời mình. Ngay trong khoảnh khắc hắn rút lui, huyết luyện tử bỗng nhiên xông ra. Tử huyền cũng cất bước đi đến, trên bầu trời truyền đến âm thanh cạc cạc của thanh cầm. Một luồng khí cơ cường hãn lao đến từ phía trên, khóa chặt trần. Dương tử, đồng thời thanh cầm đang nhanh chóng hạ xuống. Trong chớp mắt, nó đã xuất hiện trên đại điện, uy áp đến từ nó bao phủ bát. Phương, âm thanh cạc cạc ngập trời. Mắt thấy như vậy. Trần Dương Tử chỉ có thể đè xuống nỗi kinh hoàng trong lòng, sắc mặt vặn vẹo, phát ra âm thanh thê lương. Hứa Thanh, hơn một vạn người quận Phong Hải kia chạy ra từ chiến trường, là ta sắp xếp bọn họ sống sót, trên mỗi người trong bọn họ đều bị ta để lại ấn ký linh hồn. Nếu ta tử vong, bọn họ cũng sẽ hình thần câu diệt trong chớp mắt. Các ngươi dù có thể giải, nhưng cũng cần thời gian, mà nếu phong ấn ta, ta nhất định sẽ tự bạo thần hồn, lúc hồn diệt, bọn họ sẽ chôn cùng. Thả ta rời đi, như vậy thì các ngươi cũng có thời gian đi giải ấn ký, dùng. Một người sống là ta, đổi lại hơn vạn chiến sĩ Phong Hải còn sống. Vụ mua bán. Này, các ngươi có lời. Trần Dương Tử quả thật là người chú ý cẩn thận, càng có tính toán không? Tầm thường. Dù cho đến loại mức độ này, hắn vẫn còn có chuẩn bị ở sau, bây. Giờ hắn vừa nói ra lời này, đám người huyết luyện tử không khỏi dừng lại. Cho dù là thanh cầm, cũng không nắm chắc giải khai ấn ký linh hồn cùng lúc giết chết Trần Dương Tử được. Nó chỉ là một con chim lớn, chuyện giải ấn ký không phải là sở trường của nó. Cục diện dường như xuất hiện một chút giằng co, nhưng nét mặt Hứa Thanh vẫn như thường. Hắn không để ý tới Trần Dương Tử giãy giụa cầu sinh, mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chuyện người bên ngoài làm không được, đối với cửu gia gia, lại có thể hóa giải dễ như trở bàn tay, Hứa Thanh đang muốn đi mời. Nhưng vào lúc này, nét mặt hắn hơi động, âm thanh cửu gia gia lại truyền đến trong tâm thần hắn trước. Nhưng lời nói của đối phương, khiến nét mặt Hứa Thanh lộ vẻ kỳ quái theo bản năng. Hắn nhìn về phía Trần Dương Tử đang không ngừng lùi lại, tóc tai bù xù. Bày ra dáng vẻ điên cuồng, cuồng loạn, lựa chọn tuân theo. Thản nhiên mở miệng. Vả miệng. Hứa Thanh vừa thốt ra lời này, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, bên ngoài sấm sét giao thoa, thế giới đều bắt đầu mơ hồ. Một luồng lực lượng mênh mông bỗng nhiên đánh xuống, khiến đại điện nổ vang rung động, nét mặt chúng người đều kinh hãi. Trần Dương Tử lại càng rung động toàn thân, tâm thần cũng sắp đổ sụp. Phản phất giọng nói của Hứa Thanh chính là pháp tắc, chính là quy tắc. Chính là ý chí thiên địa, thời khắc truyền ra, mở miệng thành pháp. Sau khi luồng lực lượng này đến, trực tiếp hóa thành một bàn tay vô hình, hung hăng tát lên mặt Trần Dương Tử. Ầm một tiếng, Trần Dương Tử phát ra tiếng kêu rên càng thê thảm, bị một bàn tay trực tiếp đập bay. Huyết nhục mặt bên phải thành thịt nát. Thoạt nhìn thấy mà giật mình, đồng thời tất cả mọi người có thể cảm nhận. Được giờ khắc này Trần Dương Tử thừa nhận nỗi đau đớn kịch liệt. Cả người hắn kêu thảm thiết theo bản năng, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy mình bị một luồng lực lớn đến nỗi không cách nào tưởng tượng, giống như một ngọn núi, đâm vào thân mình. Không cách nào chống cự, không cách nào né tránh, mà không chờ hắn phản ứng lại. Trong lúc thân thể còn đang cuốn ngược, lời nói của Hứa Thanh lại lần nữa truyền ra. Lại vả. Quy tắc rơi xuống, đánh tới lần nữa, tiếng kêu của Trần Dương Tử biến thành kêu rên, mặt bên trái của hắn bị luồng lực lớn này đánh mạnh, đầu còn suýt nữa rơi xuống, cả người trông đã không thành hình người. Thân thể cũng bị đánh về từ đằng xa, rơi vào trước mặt Hứa Thanh. Máu tươi không ngừng dâng trào từ trong miệng và cổ. Kim ô huyễn hóa ra. Trên thân hắn cũng bắt đầu vỡ vụn, cực kỳ thảm thiết. Loại vận dụng quy tắc này, ngươi. ngươi là tu vi gì? Sau khi rơi xuống đất, Trần Dương Tử giãy giụa, suy yếu mở miệng, nét mặt mang sự sợ hãi, đầu óc của hắn đã sắp hỏng mất, giờ phút này chỉ còn lại hoảng. Rờ. Những gì hắn vừa trải qua, hắn cảm thấy còn kinh hãi hơn cả lúc nghe thấy Thự Quan Chi Dương trước đó. Bởi vì hắn biết, có thể làm cho quy tắc như vậy, có thể làm cho pháp tắc như thế, có thể làm cho ý chí thiên địa thành ý chí của mình, đây không phải việc quy hư có thể làm được. Quỳ xuống. Hứa Thanh không đáp lại, bình tĩnh mở miệng. Lời này vừa vang ra, Trần Dương Tử kêu rên lần nữa, hai chân của hắn tan vỡ giữa tiếng ầm vang, hoàn toàn vỡ nát, nhưng không biến mất, mà bị hội tụ. Một lần nữa, giống như chân uốn lượn trời sinh. Thế là hắn, chỉ có thể quỳ. Quẩn thần. Tâm thần Trần Dương Tử nổ tung. Hắn nhìn Hứa Thanh, lại. Nhìn về phía Tử Huyền, trong mắt lần đầu lộ ra cầu khẩn. Sư muội, nể tình chúng ta đã từng là đồng môn, nể tình sư tôn, thả ta đi. Một lần. Tử Huyền im lặng, lắc đầu. Trần Dương Tử tuyệt vọng, trong mắt điên cuồng, đang muốn đồng quy vu tận. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Tước đoạt. Lời nói này truyền ra, thiên địa nổ vang, ý chí của nó hình thành bàn tay lớn. Đập tới trên thân Trần Dương Tử. Trần Dương Tử kêu thảm thiết, thân thể bắt. Đầu vỡ vụn, vô số linh khí bay ra. Tu vi của hắn, vào thời khắc này, bị tước đoạt. Chỉ còn có huyết nhục và linh hồn còn sót lại trong đại điện. Huyết nhục hóa thành nến, thần hồn tan vào lửa. Hứa Thanh mở miệng lần nữa. Trong chớp mắt, thân thể vặn vẹo nghiêm. Trọng của Trần Dương Tử bị đè ép, bị tạo hình, cuối cùng lại hóa thành một ngọn nến huyết nhục. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1712, và kỵ nhà ai sắp trưởng thành. Ánh nến đốt lên, thần hồn hắn thành dây đốt ở bên trong, tiếp tục thiêu đốt. Tiếng kêu rên đau đớn thê thảm, không giống tiếng người, theo ngọn nến thiêu đốt, không ngừng vang vọng từ trong ánh nến này. Hứa Thanh nâng tay, cầm ngọn nến trong tay, quay người đi đến chỗ Tử Huyền, đặt ngọn nến này trước mặt nàng. Tặng cho ngươi, một món quà nhỏ. Hứa Thanh chần chờ một chút, nói ra. Tử Huyền nhìn Hứa Thanh, nàng không ngờ tới Hứa Thanh sẽ làm như thế. Dựa theo sự hiểu biết của nàng với Hứa Thanh, đây hình như không phải phong cách của đối phương, nhưng không sao cả, giờ khắc này, đáy lòng Tử Huyền dâng lên cảm xúc dị dạng nồng đậm. Nàng nhận ngọn nến, trong mắt lộ ra thần thái mãnh liệt. Nàng chuẩn bị đặt chiếc đèn này, ngoài cửa động phủ của mình, làm đèn trong, luôn luôn thiêu đốt. Bên trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu thảm trong cây nến còn đang truyền ra. Mắt lão tổ Huyết Luyện Tử lộ vẻ tán thưởng, nhìn đồ tôn duy nhất của mình, trong lòng vô cùng thưởng thức. Hắn cảm thấy Hứa Thanh không tệ, rất có phong thái của mình lúc còn trẻ tuổi, biết cái gì gọi là lãng mạn huyết sắc. Mà trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ôm quyền cúi đầu. Tâm thần, truyền đến lời nói lạnh như băng của lão cử. Có vài kẻ địch, cần một kiếm chém giết nó. Nhưng đối với loại đối thủ trêu chọc nữ nhân của mình, nếu ngươi chém giết quá nhanh, không khỏi thiếu một chút khuây khỏa. Cho nên, ngươi phải tra tấn từng chút một, làm tàn phế, cuối cùng hóa thành một món quà. Đây mới là phương pháp khiến nữ nhân cảm động trong lòng, việc này lão phu có kinh nghiệm, năm đó giúp rất nhiều người làm như thế rồi. Nét mặt Hứa Thanh trở nên kỳ quái. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe thấy Cửu Gia Gia nói nhiều như thế, cũng không ngờ tới Cửu Gia Gia bình thường lạnh như băng, thế mà có vẻ rất có kinh nghiệm. Thế là hắn chỉ có thể gật đầu, nhưng chú ý tới thần thái trong mắt Tử Huyền. Giờ phút này, Hứa Thanh cảm thấy, lời Cửu Gia Gia nói có lẽ là đúng. Tuy nhiên hắn vẫn cho rằng, kẻ địch, nên dùng một đao chơi chết, không thể kéo dài. Chỉ một lần này, Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng. Nguy cơ của quận Phong Hải, theo Trần Dương Tử hóa thành một chiếc đèn, theo Thất Hoàng Tử ẩn nấp, tạm thời biến mất. Chuyện phản loạn bên trong quận Phong Hải cũng kết thúc rất nhanh. Một mặt là Thất Gia Lôi Đình trấn áp, mà nguyên nhân càng lớn hơn là tin tức. Hoàng Đô Thiên Phong Quốc bị một viên thự quan Chi Dương Sang bằng không. Cách nào giấu được, đã truyền khắp toàn bộ Thánh Lan Đại Vực bằng tốc độ kinh. Người. Cho dù là từng dị tộc trên Cấm Hải cũng đều nghe nói về chuyện này, từng. Tên kinh hải đến cực hạn, rung lẩy bẩy, cảm giác kính sợ với quận Phong Hải. Trong chớp mắt đã tăng lên mức cao nhất. Thật ra dù là tộc đàn nào, đều có tính xấu. Mà thự quan Chi Dương rất có tác dụng với loại kém tính xấu này. Uy hiếp của nó có thể đánh nát hết thảy tính toán, có thể rung chuyển toàn. Bộ tâm thần, nhất là. Nó phóng thích, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy tử. Vong. Cũng không người nào biết, quận Phong Hải rốt cuộc đã chế tạo ra thự. Quan Chi Dương thế nào, bây giờ còn có mấy viên. Không người dám đi cược. Bởi vì lúc trước khi thự Quan Chi Dương xuất hiện, tộc đàn đánh cược. Đầu tiên tên là Hắc Thiên. Bọn họ chịu đựng tổn thất thật lớn, lấy kết cục gần. Như diệt tộc, báo cho tất cả những người sau đó, cái giá đánh cược là gì. Tộc Hắc Thiên đều như thế, lại càng không cần phải nói nơi khác. Cho nên dị tộc vây khốn Thất Huyết Đồng, ngay lập tức rút quân, lại lấy. Thái độ vô cùng cung kính, đưa ra lễ vật nhận lỗi, muốn hóa giải ân oán. Nhưng chuyện há có thể hóa giải đơn giản như thế, chiến tranh không phải. Ngươi muốn đánh thì đánh, ngươi muốn hòa hoãn thì hòa hoãn. Thế là Thất Gia. Đích thân đi nhiều dị tộc, ký kết một loạt hiệp ước không bình đẳng. Từ đây về sau, địa vị của những dị tộc này còn không bằng cả đảo nhân. Ngư lúc trước, luôn bị khóa chặt dưới thân quận Phong Hải. Trong thời gian ngắn, uy của quận Phong Hải dâng lên hiển hách trong toàn. Bộ Thánh Lan Đại Vực. Cái tên Hứa Thanh cũng lại một lần nữa vang vọng bát phương, không chỉ là quận Phong Hải, còn bao gồm Cấm Hải, bao gồm Nam Hoàng Châu, cùng toàn bộ Thánh Lan Đại Vực. Người nghiên cứu lịch sử bên trong rất nhiều tộc đàn đều từng sinh ra cảm. Giác hoảng hốt trong khoảng thời gian này, giữa mơ hồ dường như đã có một thời đại, từng xuất hiện chuyện tương tự trên mảnh đất này. Thời đại kia thuộc về Tử Thanh Thượng Quốc, thuộc về Kính Vân Nhân. Hoàng và Tử Thanh Thái Tử cùng nổi danh. Bây giờ, vô số năm trôi qua, quận Phong Hải quật khởi, Hứa Thanh. Quật. Khởi. Bởi vì trong cái tên mang chữ Thanh. Cho nên có một số tộc đàn suy đoán. Hứa Thanh có lẽ là có huyết mạch của Tử Thanh Thượng Quốc. Nhưng đây cũng chỉ là một suy đoán. Đồng thời, bên phía Diêu Hầu, cũng cực kỳ thuận lợi mà thành công cứu về. Hơn một vạn tu sĩ quận Phong Hải chỗ Khổng Tường Long. Thời khắc những tu sĩ Phong Hải trải qua vô số lần sinh tử này trở về, Hứa Thanh đích thân dẫn đầu cả đám người quận Phong Hải nghênh đón ở ngoài. Thành. Lúc gặp mặt nhau, âm thanh kích động đến từ mọi người đại quân, truyền khắp bát phương. Đại đa số người trong bọn họ cho rằng tử vong chính là kết cục duy nhất của mình, cho rằng lần nữa trở lại quận Phong Hải đã là giấc mơ không có khả năng. Thành hiện thực. Trước mắt, nhìn thấy quận đô quận Phong Hải, trong bọn họ có người lệ rơi. Đầy mặt. Hứa Thanh nhìn bọn họ, trong lòng cũng nổi sóng. Những người này, rất. Nhiều người hắn đều thấy quen mắt, bên trong có chiến hữu của hắn, cũng có. Bằng hữu của hắn. Người sau, là Khổng Tường Long. Thương tích của Khổng Tường Long không nhẹ, mà dáng vẻ của hắn so với. Mấy năm trước. Rõ ràng tang thương hơn một chút, tính cách cũng có thay đổi. Sự ngang ngạnh ngày xưa đã biến mất, cứng nhắc và nghiêm túc đã trở thành toàn bộ nét mặt của hắn. Quan Âm Chi Ngoại. Audiotruyen.org. Chương 1713, Tọa Kỵ Nhà Ai Sắp Trưởng Thành. Nhìn hắn, Hứa Thanh mơ hồ như nhìn thấy bóng dáng lão cung chủ. Mà tu vi của Khổng Tường Long cũng đã sớm đột phá, làm thiên kiêu số. Một quận Phong Hải trước kia, tu vi của chính hắn đã đến trình độ Nguyên Anh. Đại viên mãn, nửa bước dưỡng đạo. Loại tốc độ tu hành này đã gần với Hứa Thanh, bởi vậy có thể thấy được sự phấn đấu và cố gắng của hắn mấy năm này, lại nhất định còn có cơ duyên khác. Giờ phút này hắn đứng trước đám người, nhìn Hứa Thanh, trong mắt xuất. Hiện dao động, cất bước đi hướng về Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng tiến lên, dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người. Trong âm thanh nghênh đón và kích động của quận Phong Hải, Hứa Thanh và Khổng Tường Long dùng sức ôm nhau. Ngay sau đó, Khổng Tường Long lui lại ba bước, quỳ một chân trên đất. Hành lễ chấp kiếm, trầm giọng mở miệng. Bái kiến quận thủ. Âm thanh của hắn vang vọng, đại quân hơn vạn người phía sau cùng quỳ. Lạy, truyền ra lời nói đồng nhất, âm thanh hùng vĩ. Hứa Thanh thở sâu, nhìn qua những người này, nhẹ gật đầu. Hoan nghênh, về nhà. Tiếng hoan hô dâng lên ngập trời. Giờ khắc này, từ trên xuống dưới quận Phong Hải, vạn chúng một lòng. Mà vào ngày thứ bảy Khổng Tường Long trở về, Hứa Thanh nhận được tin. Tức Trương Tam sai người đưa tới, đại dực của hắn đã hoàn thành. Xây dựng đại dực không phải một mình Trương Tam có thể làm được, cho. Nên khoảng thời gian trước hắn rời đi, đi Thất Huyết Đồng, càng dẫn theo người. Của Thất Huyết Đồng lên hòn đảo của tộc Hải Thi. Mượn sự trợ giúp của pháp bảo cấm kỵ Thất Huyết Đồng, chế tạo đại dực vì. Hứa Thanh ở nơi đó. Dù trong lúc đó bởi vì kế sách của Tổng Minh, bởi vì dị tộc cấm hải xuất. Hiện, có một vài khó khăn trắc trở, nhưng nói về tổng thể thì việc xây dựng coi. Như thuận lợi. Bây giờ, cuối cùng cũng chế tạo xong, chỉ kém Hứa Thanh tiến về đó, thả. Xuống động lực nguyên. Sau khi nghe được tin tức này, lòng Hứa Thanh cũng dâng lên sự chờ mong. Đối với Pháp Chu vẫn đi theo mình từ khi bắt đầu tu hành, Hứa Thanh có tình cảm rất sâu, dù sao trước kia, hắn mỗi ngày đều ở trong Pháp Chu, Pháp Chu. Cũng giúp hắn lần lượt hóa giải nguy cơ. Thế là Hứa Thanh lập tức rời khỏi quận đô, ngồi trên cổ đại điểu thanh. Cầm, xé gió mà đi về phương hướng tộc Hải Thi. Đối với việc có thể cùng ra ngoài với Hứa Thanh lần nữa, Thanh cầm rất vui vẻ, suốt một đường âm thanh cạc cạc không ngừng, giống như đang tán gẫu. Hứa Thanh cũng mang tâm tình vui vẻ, khi thì mở miệng cười, trò chuyện. Vui vẻ với nhau. Ngẫu nhiên Thanh cầm sẽ còn tràn ra ánh sáng khắp toàn thân. Mỗi lần lúc này, Hứa Thanh cũng sẽ phối hợp phát ra ánh sáng bảy màu. Thanh cầm càng vui vẻ hơn. Trong thời gian một ngày, bọn họ vượt qua vùng đất quận Phong Hải, lúc đi. Ngang qua Quỷ Đế Sơn, Hứa Thanh ngóng nhìn từ trên trời, nhìn xem ngọn núi. Mênh mông kia, trong lòng có cảm giác. Hắn biết Tam Sư Huynh tu luyện ở đây, chẳng qua hiện nay đơn giản nhìn. Lại, cũng không nhìn thấy được. Mà hôm nay, hắn đã không phải là hắn lúc trước, cho nên hắn biết rõ quẩn. Thần vai gánh hai tòa đại thế giới mạnh mẽ đến thế nào. Thế tử cũng chỉ có một tòa đại thế giới, chỉ có công chúa Minh Mai và Cử. Gia Gia mới là hai tòa. Mà Quỷ Đế hiển nhiên là hạ người thiện chiến giống như Cửu Gia Gia. Loại quẩn thần tầng hai thiện chiến này, sức chiến đấu mạnh, đương nhiên. Lại càng kinh khủng. Hắn không phải có hai tòa đại thế giới. Trong lúc Hứa Thanh ngóng nhìn. Bên tai truyền đến âm thanh lạnh buốt của lão Cử. Trên người hắn, còn sót lại vết tích của ba tòa đại thế giới khác, đáng tiếc. Đã bị hủy từ căn nguyên, mà thời kỳ hắn toàn thịnh, là đại năng quẩn thần ngũ. Giới. Người này không phải tu sĩ ở thời đại của ta, chắc là hậu thế, nhưng kinh. Diễm tuyệt luân. Trong âm thanh lạnh giá của lão Cử, cũng nhiều thêm một chút cảm thán. Hắn tiếp tục mở miệng. Người giết hắn, không phải thần linh, mà là chủ tể. Hứa Thanh, ngươi kế. Thừa một bộ phận y bát của hắn, tương lai trong dị vực, có lẽ sẽ dẫn tới một chút. Nhân quả. Tuy nhiên, trước ngươi, hồn phách của hắn đã đi đầu thai kiếp khác, ngươi. Nhớ lấy, chỉ cần hồn phách của hắn tử vong một cái, ngươi phải lập tức trở về. Tế Nguyệt. Hứa Thanh chấn động trong lòng, nhìn Quỷ Đế Sơn, không nói gì. Thanh cầm không có bất cứ phát hiện nào về chuyện này, dẫn theo Hứa. Thanh rời khỏi Quỷ Đế Sơn, đến Cấm Hải, cho đến đi tới trên hòn đảo của tộc Hải Thi. Ở hòn đảo tộc Hải Thi trước kia, vật dễ nhận thấy nhất chính là những pho tượng thi tổ to lớn sừng sững trên hòn đảo kia. Những pho tượng này cao lớn, vô cùng, khí thế khoáng đạt, cung cấp động lực sung túc cho pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Ngoài ra, chính là cổ kính huyết sắc kinh người giữa không trung kia cùng. Chính con mắt nhắm lại trên đó. Mà bây giờ, hết thảy bị một vật càng bàn bạc hơn thay thế. Đó là một viên cầu to lớn đến mức có thể gần bằng nửa hòn đảo. Nó có màu tím, ánh hào quang rực rỡ, từ xa có thể nhìn thấy màu sắc kinh thiên động địa của nó, như là một mặt trời rơi xuống nhân gian, tỏa ra vô tận ánh sáng, đồng thời còn có liệt diễm dày đặc, thiêu đốt ở xung quanh. Nhiệt độ cao cùng gió lốc hòa hợp lại với nhau, đang khuếch tán ra bát phương. Hoặc có thể nói, đây chính là một mặt trời. Bây giờ nó đã được xây dựng hoàn thành, trên bề mặt hòn đảo, có thể nhìn thấy mấy chục vạn tu sĩ thất huyết đồng, bọn họ đang đợi Hứa Thanh đến. Thời khắc Hứa Thanh nhìn thấy mặt trời này, sửng sốt một chút, nét mặt trở nên kỳ quái, cũng không ngoài dự liệu khi nhìn thấy bóng dáng đội trưởng bên cạnh Trương Tam ở phía xa. Hai người đang nói gì đó, sau khi chú ý tới Hứa Thanh, đội trưởng cười ha ha một tiếng, sải bước đi tới chỗ Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, thế nào, có hài lòng với đại dực này hay không? Đội trưởng ngạo nghễ mở miệng. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua trên mặt trời màu tím khổng lồ, hắn cảm nhận được mặt trời viễn cổ từng buộc trên người mình ở bên trong. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1714, tọa kỵ nhà ai sắp trưởng thành, 2. Ngày đó đội trưởng lấy đi, sau đó giao chiến cùng xích mẫu, dù cũng dùng thử quan chi dương, nhưng vẫn chưa dùng ra mặt trời viễn cổ. Trương Tam đứng bên cạnh, cười khổ một tiếng, thở dài với Hứa Thanh. Thiết kế sớm nhất của ta không phải thế này, nhưng đội trưởng nói ngươi thích mặt trời. Rồi còn lấy ra một quả cầu lớn, làm hạch tâm, nói với ta, đó là thử quan chi dương. Ta vốn không tin, nhưng bây giờ ta tin rồi. Trương Tam nói xong, chỉ vào mặt trời màu tím. Vật này, chính là một viên thử quan chi dương. Hứa Thanh cạn lời. Đội trưởng ngửa mặt lên trời cười to, nét mặt đắc ý cực kỳ, ôm cổ Hứa Thanh, lớn tiếng mở miệng. Sau này nếu chúng ta đi nơi khác, thì cứ cưỡi đồ chơi này, xem ai dám chọc chúng ta ngồi trên thử quan chi dương, nhất định sẽ khiến thiên địa thất sắc, vạn tộc hoảng sợ. Mỗi lần pháp chu của ngươi không phải đều nổ tung sao, không có việc gì. Lần này tùy tiện nổ, chọc chúng ta nổ chim hắn. Mặt khác, ta nghe nói có vài tộc đàn của Thánh Lang đại vực suy đoán. Chúng ta không có viên thử quan chi dương thứ hai, hiện tại, ai dám nói nữa. Chữ không? Lão tử đặt viên thử quan chi dương này trước cửa nhà bọn họ. Hứa Thanh mở miệng ra muốn nói chút gì, nhưng lại không nói nên lời nào. Tuy hắn luôn cảm thấy mình ngồi trên thử quan chi dương, uy vũ thì có uy vũ, nhưng nguy hiểm quá lớn, lỡ đồ chơi này tự nổ tung. Hơn nữa, thứ này cũng không giống đại dực trong tưởng tượng của hắn, đây hoàn toàn chính là một thành lũy. Thế nhưng, loại uy hiếp này, chân chân thực thực, cực kỳ kinh người. Thanh Cầm ở bên cạnh cũng hít một hơi, truyền ra âm thanh cạc cạc, Hứa Thanh nghe hiểu, nó đang nói đồ chơi này kinh khủng. Tiểu A Thanh, ta đã đặt tên cho nó rồi, gọi là Tử Viên Tử, ngươi thấy cái tên này nghe hay chứ? Hiện tại, Tử Viên Tử của chúng ta chỉ chờ ngươi đặt vào động lực nguyên. Ta biết ngươi muốn đặt cái gì. Ha ha, ta cũng muốn xem một chút, Tử Viên Tử. Sau khi dung nhập huyết nhục xích mẫu, rốt cuộc có thể thể hiện ra thần thái. Thế nào? Đôi mắt đội trưởng sáng lên, tràn đầy phấn khởi, ra dáng không sợ phiền phức lớn. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn Tử Viên Tử khổng lồ nơi xa, cất bước đi đến. Càng tới gần, Tử Viên Tử mênh mông càng ánh vào trong mắt Hứa Thanh. Trên đó có ngọn lửa thiêu đốt, nhiệt độ cao vạn vẹo thiên địa, đồng thời cũng có dao động quen thuộc truyền vào tâm thần Hứa Thanh. Dao động này được tạo thành từ hai bộ phận, một phần là ấn ký Hứa Thanh đã từng để lại trên pháp hạm. Thời điểm pháp hạm thăng cấp thành đại dực, tuy bị chia rẽ, nhưng vẫn là cơ sở của đại dực như cũ. Một phần dao động khác đến từ mặt trời viễn cổ. Hứa Thanh buộc mặt trời viễn cổ trong thời gian dài tại Tế Nguyệt Đại Vực. Giữa hai bên đã sớm thành lập liên hệ mật thiết, mà giờ khắc này thông qua hai loại dao động, Hứa Thanh cũng không có cảm giác lạ lẫm gì đối với Tử Viên Tử. Này! Chỉ cần hắn khắc lên ấn ký của mình lần nữa, dung hợp hai luồng dao động. Này, như vậy là có thể tùy ý thu phát Tử Viên Tử này. Cảm nhận được dao động, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh, Hứa Thanh bước từng bước một đến phía trên Tử Viên Tử. Đứng ở đó. Hắn thở sâu, tản ra thần thức, lan tràn hướng về Tử Viên Tử. Rất nhanh đã đụng chạm, không có bất cứ trở ngại gì, mà trực tiếp hòa tan. Vào, tiếp theo nhanh chóng khuếch tán. Quá trình này tiếp tục trong thời gian hơn 10 nhịp thở. Sau khi thần thức của Hứa Thanh hoàn toàn tràn ngập Tử Viên Tử, bên trong mặt trời to lớn này, truyền ra tiếng vang ầm ầm. Giống như một con cự thú ngủ say, đang thức tỉnh. Ngọn lửa của nó cũng tăng vọt giống vậy, khí tức càng kinh người, chỉnh thể. Đều đang chấn động, cuối cùng chậm rãi dâng lên trên, vượt qua Hứa Thanh. Trôi nổi trên đỉnh đầu, giống như mặt trời chân chính. Hứa Thanh đứng dưới nó, tóc dài bay múa, tuấn lãng phi phàm, khí tức càng dung hợp cùng mặt trời màu tím này, không phân biệt nhau, khiến cho trên người hắn xuất hiện uy áp. Rơi vào trong mắt đám người, thành cảm giác áp bách nồng đậm. Cũng chính vào lúc này, âm thanh của đội trưởng truyền đến. Cố lên Tiểu A Thanh, thời khắc chứng kiến kỳ tích đến rồi, bây giờ uy lực của Tử Viên Tử này dù không nhỏ, nhưng so với Thự Quan Chi Dương chân chính, rốt cuộc vẫn không bằng. Thự Quan Chi Dương nổ tung, có thể tác động đến nửa vực Tử Viên Tử. Nổ tung, nhiều nhất mới nửa châu. Nhưng không sao cả, căn cứ suy tính của ta, sau khi nó thành công dung nhập huyết nhục xích mẫu, uy lực sẽ tăng vọt đến mức trước nay chưa từng có. Nhưng ta đề nghị không nên thử ở đây, chúng ta chuyển sang nơi khác, ví dụ như Thi Cấm. Đội trưởng liếm môi một cái, cặp mắt sáng rực, lộ ra sự điên cuồng. Trên thực tế nếu không phải mặt trời màu tím kia có dao động của Hứa Thanh, chỉ có Hứa Thanh khống chế mới tồn tại khả năng thành công, thì hắn đã sớm tự đi thử. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn đội trưởng một chút, sau khi trầm ngâm thân thể lóe lên, xuất hiện trên mặt trời màu tím. Một tòa vương tọa dâng lên dưới thân hắn, Hứa Thanh ngồi xuống, tràn ra thần niệm. Lập tức mặt trời màu tím truyền ra tiếng vang ầm ầm, giống như thần linh gào thét, bỗng nhiên xông về nơi xa. Tốc độ nhanh chóng, trong chốc lát đã bay ra phạm vi của đảo Hải Thi, mà đội trưởng cũng cấp tốc tới gần, mặt mũi tràn đầy mong đợi bay đến trên mặt trời, đứng bên cạnh Hứa Thanh. Trong chớp mắt tiếp theo, mặt trời màu tím biến mất, chỉ để lại từng vòng. Từng vòng gợn sóng khuếch tán giữa không trung. Trên cấm hải, khi mặt trời màu tím xuất hiện lần nữa, đã ở trên không thi. Cấm. Nước biển màu đen, không thấy máu tươi, nhưng lại tràn ngập mùi máu tươi. Nồng đậm, càng có dị chất không giống nơi khác dâng lên ở đây, khiến cho sương mù mỏng manh lượn lờ trên mặt biển. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1715, Thần Linh Tộc Hắc Thiên. Vốn dĩ, sương mù nơi này che khuất bầu trời, nhưng hiển nhiên Thi Cấm đã từng phát sinh chuyện gì, sinh ra ảnh hưởng sâu xa đối với vùng cấm địa này. Nơi này rất thích hợp, Tiểu A Thanh cố lên, thả một khối huyết nhục xích mẫu lớn thử xem chút. Đội trưởng nhìn Thi Cấm phía dưới, hai mắt sáng lên, điên cuồng càng sâu hơn. Hứa Thanh quay đầu nhìn về đội trưởng, nhàn nhạt mở miệng. Đại sư huynh, ngươi tích cực như vậy, là có ý đồ gì đối với Thi Cấm này? Đội trưởng nghe vậy, lập tức nghiêm mặt, nghiêm túc mở miệng. Tiểu sư đệ, sao ngươi có thể nói như thế, ta thân là đại sư huynh của ngươi, đương nhiên vô cùng quan tâm về sự tăng trưởng sức chiến đấu của ngươi. Mỗi một lần ngươi tăng lên, ta đều phải coi trọng hơn cả chính mình. Tăng lên. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, hắn mới không tin chuyện ma quỷ của đội trưởng. Hắn ít nhiều có thể đoán được một chút tâm tư của đối phương, thế là giờ phút này hắn nhìn chăm chú, không nói một lời. Nửa ngày sau, dưới ánh mắt của Hứa Thanh, đội trưởng cười xấu hổ, thấp giọng mở miệng. Tiểu A Thanh, Thi Cấm bây giờ không có chủ, nơi này là đất thí nghiệm. Tốt nhất, lỡ như Tử Viên Tử thật sự nổ tung, không chừng có thể đánh đến hang ổ của chủ nhân Thi Cấm, tên kia khi còn sống có vô số bảo tàng. Mặc dù sau khi Tử Viên Tử tự bạo thất bại, cũng rất nguy hiểm, nhưng có chuyện gì mà không nguy hiểm đâu, dù nguy hiểm thì có thể vượt qua việc làm thịt xích mẫu sao, không sợ. Cùng lắm một đời này kết thúc, chờ đến khi ta lại. Một lần nữa mở ra đời sau, ta đến sống lại ngươi. Đội trưởng liếm môi một cái, vỗ ngực. Huống hồ, căn cứ suy đoán của ta, sau khi dung nhập xích mẫu huyết. Nhục, tử viên tử chỉ có 3 phần 10 khả năng tự bạo thất bại, xác suất thành. Công là 7 phần 10. Ngươi suy nghĩ một chút, một khi thành công, đồ chơi này còn kinh khủng. Hơn cả thự quan chi dương chân chính. Đến lúc đó, chúng ta đều không cần. Tu hành, cứ xách theo thứ này, quét ngang vạn tộc. Đội trưởng càng nói càng kích động. Tiểu A Thanh, liều một lần đi. Da mặt Hứa Thanh run rẩy một chút. Hắn biết đội trưởng điên cuồng, cũng biết đối phương thích liều mạng, nhưng loại hành vi không có chút ý nghĩa nào. Thế này, Hứa Thanh cảm thấy mình không cần tham dự thì tốt hơn. Thế là hắn đang muốn cự tuyệt, nhưng đội trưởng đã nhanh chóng lấy ra. Một khối huyết nhục xích mẫu, bên trong có nhét một thẻ ngọc màu vàng kim. Trên đó có dao động truyền tống khuếch tán. Hứa Thanh nhìn lướt qua. Đội trưởng tặng hắn một tiếng, nâng tay lấy ra thẻ ngọc, ném cho Hứa Thanh. Đây là phát minh mới của ta, sau khi hấp thu thần nguyên của xích mẫu. Thẻ ngọc này có thể chống đỡ sự áp chế từ vị cách, thành công truyền tống, cho. Nên không sợ, chúng ta không chết được. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn thẻ ngọc một chút, lại nhìn mặt trời màu tím. Một chút, đáy lòng dần dần dâng lên chờ mong đối với việc dung nhập huyết. Nhục xích mẫu, trong mắt chậm rãi xuất hiện sự điên cuồng giống như đội. Trưởng. Thế là chần chờ một chút, trong mắt hắn lộ ra sự quả quyết, hắn nâng lên tay. Phải, một con dung màu tím huyễn hóa ra từ trong lòng bàn tay hắn. Hắn phất. Tay dung nhập nó vào trong thẻ ngọc truyền tống ra ngoài trước. Sau khi tu hành cho tới bây giờ, trên trình độ nhất định, hắn cũng có năng. Lực sống lại. Làm xong những việc này, Hứa Thanh lấy ra một khối huyết nhục xích mẫu. To bằng nắm tay. Khối thịt này vừa xuất hiện, dị chất lập tức bùng nổ, thiên địa biến sắc, gió. Nổi mây phun. Đội trưởng mừng rỡ, theo bản năng lui lại, đồng thời lấy ra thẻ ngọc màu. Vàng kim truyền tống thứ hai. Lúc nắm chặt nó trong tay, hắn chú ý tới cách làm. Lấy ra dung màu tím của Hứa Thanh, hắn cũng tranh thủ thời gian phân ra một. Con dung màu lam, tiễn nó đi trước. Mắt thấy đội trưởng cũng chuẩn bị kỹ càng, Hứa Thanh thở sâu, đang muốn. Dung nhập huyết nhục xích mẫu vào mặt trời màu tím, nhưng vào lúc này, một. Giọng nói lạnh buốt vang vọng xung quanh bọn họ. Hai người rất biết tìm đường chết. Cũng rất biết chọn chỗ, nơi này là phong. Thủy bảo địa. Rất thích hợp làm phần mộ cho các ngươi. Đội trưởng chớp chớp mắt, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía phương. Hướng truyền đến lời nói. Chỉ thấy bóng dáng cửu gia gia hiển lộ từ đằng xa. Một bước đi đến trước Hứa Thanh, cúi đầu nhìn mặt trời màu tím một chút, khẽ. Gật đầu. Không sai, vật này tăng thêm huyết nhục xích mẫu, tiễn các ngươi một. Đoạn đường là đủ rồi. Nói về xác suất cà, căn bản là 9 phần 9, cho dù các. Ngươi sớm phân ra thần nguyên, nhưng có thể sống lại trong nháy mắt bản thể. Diệt đi hay không, thì phải xem số. Nhưng thẻ ngọc truyền tống của các ngươi hẳn là có thể đưa một chút gì. Vật của hai ngươi ra ngoài, ta rất bội phục năng lực tìm đường chết của hai. Người các ngươi. Cho nên hiện tại, các ngươi còn có di ngôn gì nữa không? Lão cử nhìn về phía Hứa Thanh, lại nhìn nhị ngư. Hứa Thanh không nói chuyện, yên lặng thu hồi huyết nhục xích mẫu, bỏ đi. Ý nghĩ lập tức dung nhập vào. Hắn cảm thấy đã tỷ lệ thất bại lớn như thế, như. Vậy tương lai mặt trời màu tím tự bạo, chắc là đặt ở vị trí càng thích hợp hơn. Mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Không thể lãng phí như thế. Mà điều quan trọng nhất chính là phải giữ một khoảng cách đủ, hoặc là có. Thể thành công Na Di đi xa trước khi nó tự bạo. Đội trưởng rụt đầu một cái, đáy lòng không cam tâm lắm, nhưng hắn cảm. Thấy suy đoán của cửu gia gia chắc là đáng tin cậy hơn mình. Nếu khả năng. Thành công thật sự chỉ có một chút xíu như vậy, đi liều mạng hình như không có. Lợi nhất rồi. Nghĩ tới đây, đội trưởng cười ngượng ngùng, lão cửu cười lạnh. Hai ngươi không tìm đường chết nữa rồi. Hứa Thanh lắc đầu. Đội trưởng cũng nhanh nhẹn lắc đầu. Lão cử hừ lạnh một tiếng, đi vào hư vô, biến mất không thấy gì nữa, trên mặt biển chỉ còn lại Hứa Thanh và đội trưởng. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1716, Thần Linh Tộc Hắc Thiên, 2. Đội trưởng thở dài, thấp giọng nói. Hơi tiếc nuối, sao ta lại có loại cảm giác trước khi bắn pháo hoa bị người lớn quát bảo ngưng lại nhỉ? Chỉ khi nào chúng ta thành công, thì chúng ta sẽ có được lực uy hiếp hủy diệt một vực mà. Đến lúc đó, Nhân Hoàng nhìn thấy. Chúng ta đều phải khách khí. Không cam lòng. Hứa Thanh gật đầu, cũng có tiếc nuối. Giờ phút này hắn nâng tay nhấn mặt. Trời màu tím một cái, Tử Viên Tử lập tức thu nhỏ lại, hóa là một quả cầu nhỏ. Rơi vào trong tay hắn, bị hắn buộc trên thắt lưng. Sau đó hắn nhìn xung quanh. Một chút, truyền ra thần niệm về phía đội trưởng. Đại sư huynh không vội đâu, chờ chúng ta lại chuẩn bị một chút, chắc chắn thành công hơn, lần sau lại bắn. Đội trưởng nghe vậy gật đầu, nét mặt tràn đầy nghiêm túc. Tiểu sư đệ ngươi nói đúng, ta cũng sẽ chuẩn bị cẩn thận, có cơ hội chúng ta đi đến chỗ vợ trước của ta, bắn phát pháo hoa thật lớn cho nàng. Nói rồi, hắn ôm cổ Hứa Thanh, hai người đi xa. Giữa không trung, lão cửu thở dài, hắn cảm thấy hai người kia, thực sự rất có thể tìm đường chết rồi. Nhưng nghĩ đến mấy năm trước bọn họ đã dám lấy tu vi nguyên anh mưu đồ xích mẫu. Hắn đột nhiên cảm giác được, hết thảy vẫn còn ổn lắm. Cùng lúc đó, bên trong Hắc Linh Đại Vực, trên chiến trường tộc Hắc Thiên. Chiến tranh cũng đến thời khắc mấu chốt. Thiên Lang Vương dẫn đầu người dưới trướng hắn chém giết cùng tu sĩ tộc Hắc Thiên, máu chảy thành sông, từng đòn tiên thuật giáng lâm, từng sợi vong hồn dâng lên. Tộc Hắc Thiên không ngừng thất bại lui lại, cuối cùng vây quanh lại một chỗ, chính giữa là 17 tu sĩ mặc trường bào màu tím, bọn họ đang tế bái. Hướng lên trời màn, tiến hành một loại nghi thức nào đó. Tân Nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng cõi yên vui. Thân tế chủ ta, đời này không khổ, thủy triều làm nền, thân tủy bất hủ. Tân Nguyệt chủ ta, sinh từ vọng cổ, vạn vật chúng sinh, tôn hắn tử chủ. Hồn hiến chủ ta, bỉ ngạ ngoảnh đầu, nhạc khúc vui đời, đời sau lại lần. N. Thiên Lang Vương khí thế như hồng, mắt thấy một màn này, cười lạnh một tiếng. Hàng thần. Thần linh của các ngươi ngủ say rồi, căn bản sẽ không để ý đến các ngươi đâu. Lời nói như thế, nhưng đáy lòng Thiên Lang Vương lại chấn động, bởi vì hắn nghe ra vị thần trong lời cầu nguyện này nói tới không phải Hồng Nguyệt Xích Mẫu, mà là một tử chủ hắn chưa từng nghe nói đến. Thiên Lang Vương nheo lại mắt, không muốn trì hoãn nữa. Hắn vung tay lên. Vọt thẳng đến, số lớn tu sĩ phía sau đi theo, muốn diệt sát quân đoàn tộc Hắc Thiên trước mắt. Nhưng vào lúc này, bầu trời đã từng sáng tỏ hình thành do Thự Quang Chi Dương khuếch tán, đột nhiên xuất hiện màu tím. Một ngôi sao màu tím khổng lồ, lại xuất hiện bầu trời, mang uy áp kinh khủng, chậm rãi hạ xuống. Cùng một thời gian, sóng cả dâng lên trên cấm hải. Trên bầu trời, Hứa Thanh và đội trưởng cùng nhau trở về hướng quận Phong Hải, bước chân của hắn đột nhiên ngưng lại, nét mặt lộ ra một chút mê mang, quay đầu nhìn về phía phương xa. Trong mơ hồ, hắn dường như nghe thấy một số âm thanh vang vọng trong tâm thần, loáng thoáng như có hình ảnh nào đó nhanh chóng hiển hiện trước mắt hắn. Nhưng hình ảnh không rõ rệt, như thủy mặc giao hòa mà tạo thành một mảnh hỗn độn. Hứa Thanh dừng lại, và nét mặt hắn lộ ra khiến đội trưởng ở bên cạnh kinh ngạc, thuận theo ánh mắt của Hứa Thanh nhìn ra thiên địa nơi xa, nơi đó chẳng có gì cả. Thế là hắn hiếu kỳ hỏi một câu. Tiểu A Thanh, ngươi thế nào, đang nhìn gì vậy? Hứa Thanh không nói gì, nét mặt càng trở nên mờ mịt hơn. Cho đến hồi lâu sau, khi đội trưởng tò mò hỏi một lần nữa, nét mặt Hứa Thanh mới khôi phục đôi chút. Hắn nhìn phương hướng Hắc Linh Đại Vực, chần chờ mở miệng. Hình như, có người đang triệu hoán ta. Kêu gọi ra sự vật nào đó ta vốn cho rằng không tồn tại. Hứa Thanh thì thào. Cùng lúc đó, trên chiến trường tộc Hắc Thiên, ngôi sao màu tím từ trên trời giáng xuống, tràn ra ánh tím bao trùm bầu trời, khiến cho bầu trời vốn đang sáng tỏ, lập tức trở nên tối lại. Mặt đất cũng như vậy, vạn vật đều như thế, chúng sinh trong phút chốc này thấy được ánh tím như áo. Càng có khí tức kinh khủng, phát ra từ trên tử nguyệt tinh thần này. Phóng mắt nhìn lại, quá nửa bầu trời đều bị ngôi sao màu tím này bao phủ. Theo nó đến, tu sĩ song phương nơi đây có thể rõ ràng nhìn thấy bồn địa mất mô. Trên đó, mà trên tử nguyệt tinh thần này, có một bia đá to lớn đứng sừng sững, lấp lánh óng ánh, nhìn thấy mà giật mình. Khí tức thần linh bùng nổ ngập trời, khiến thiên địa vạn vẹo, thế giới mơ hồ, dị chất thành sương mù, dâng lên khắp bát phương, càng tồn tại đếm không hết con sâu màu tím trong sương mù kia. Bọn chúng khi thì thực chất, khi thì hư ảo, những nơi đi qua, thiên địa biến sắc. Trên chiến trường, những người dưới trướng Thiên Lang Vương kia, đều trung chuyển tâm thần, từng kẻ thở dồn dập, thân thể run rẩy dưới uy áp này. Còn như một phía tộc Hắc Thiên, nhất là những người tế tự mặc trường bào màu tím kia, ánh mắt của bọn họ cực kỳ thành kính, âm thanh càng sục sôi hơn. Nờ. Tộc Hắc Thiên khác dồn dập kích động, quỳ xuống lạy tử nguyệt trên bầu trời. Hiển nhiên đối với bọn họ, tử nguyệt giáng lâm, đại biểu thần linh của bọn họ không hề từ bỏ bọn họ, thần linh còn ở đây. Mà hết thảy chuyện này, đối với Thiên Lang Vương giữa không trung, lại như sét đánh ngang trời. Hắn thân làm Muẩn Thần, đương nhiên sẽ hiểu thần linh kinh khủng dường nào, cũng biết rõ khi đối mặt thần linh, sức chiến đấu của mình căn bản không có khả năng phản kích nào. Sao có thể như vậy? Xích Mẫu, chẳng lẽ thức tỉnh rồi? Không đúng, lời cầu nguyện của bọn họ không phải thảo luận về Xích Mẫu, mà là tử chủ. Tử chủ này, chưa từng nghe nói đến, chẳng lẽ là do Xích Mẫu biến thành? Hay lại là một thần linh cổ xưa không người biết đến? Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1717, thấy lợi tối mắt. Tâm thần Thiên Lang Vương rung động. Hắn có thể cảm nhận được tử nguyệt tinh thần kia chân thực không gì sánh được, uy áp và khí tức, còn có sương mù sâu màu tím xuất hiện xung quanh. Hết thảy đều chân thực trước nay chưa từng có. Đây hoàn toàn chính là thần giáng. Thế là tất cả dao động và kinh hãi đều hóa thành gió bão vang rền trong nội tâm. Như cơn sóng dâng lên ngập trời. Hắn không chần chờ chút nào, cũng không lo được sinh tử của kẻ dưới trướng, suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu hắn, chính là trốn. Trước khi tử chủ xuất hiện, liều hết tất cả trốn đi. Chỉ có như vậy, hắn mới có một chút hy vọng sống. Thiên Lang Vương cắn chặt răng, gầm nhẹ một tiếng. Rút. Nói xong, hắn lập tức quay người, tốc độ bùng nổ đến cực hạn, lao thẳng đến nơi xa. Hắn thân là cường giả Quẩn Thần, là một trong 18 vị thiên vương tham dự trận chiến với tộc Hắc Thiên lần này, hắn không muốn chết. Hắn biết rõ, lần này trận chiến giữa nhân tộc và tộc Hắc Thiên là cùng khởi xướng với hai đại vực của tộc Hắc Thiên này từ hơn 10 phương hướng, mỗi một vị thiên vương phụ trách một phương hướng. Cho nên dù chỗ hắn xem như thất bại, cũng không ảnh hưởng trí mạng đến đại cục. Chỉ là sẽ tạo thành trở ngại đối với việc thất hoàng tử vào Thánh Lang làm chủ, lại không hoàn thành của hứa hẹn hắn với nhân hoàng. Nhưng so sánh với sinh tử của mình, những thứ đó đương nhiên cũng không coi là gì. Trong chốc lát, bóng dáng Thiên Lang Vương biến mất dưới tử nguyệt tinh thần, không ngừng lấp lóe hướng về nơi xa mà hắn rời đi. Đám người dưới trướng trên mặt đất đều đắng chát, từng kẻ lộ ra sự tuyệt vọng trong mắt. Ào, lui lại. Nhưng thật ra bọn họ cũng hiểu được, trước mặt thần linh, khả năng bọn họ rút lui thành công cực kỳ bé nhỏ. Mà phía tộc Hắc Thiên cũng không thừa cơ phát động công kích, sau khi ngâm sướng kết thúc đã nhanh chóng lui về sau, mượn nhờ uy áp của tử nguyệt trợ giúp, quân đoàn tộc Hắc Thiên thoát khỏi cục diện trước đó, đang rút lui lại. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Phía tộc Hắc Thiên đã đi xa, những kẻ dưới trướng Thiên Lang Vương không ngừng rút lui kia, dần dần lộ ra vẻ nghi hoặc, Bởi vì bọn họ cũng không nhìn thấy thần linh xuất hiện. Thậm chí giờ phút này tử nguyệt trên bầu trời cũng bắt đầu nhạt dần, sự vặn vẹo và mơ hồ xung quanh cũng đều chậm rãi tan đi. Dị chất dường như chủ yếu là hư ảo, lực sát thương chân chính kém xa dáng vẻ uy áp và khí tức biểu hiện ra. Cứ như thể đây chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Cho đến một khắc sau, tử nguyệt tinh thần trên bầu trời hoàn toàn tiêu tán. Giữa thiên địa, hết thảy khôi phục. Trên mặt đất, đám người dưới trướng Thiên Lang Vương, nét mặt từng kẻ mờ mịt, mà rất nhanh đã có người phản ứng kịp, bọn họ. Mắt lừa. Đây không phải thần giáng, đây càng giống như là một loại huyễn thuật. Nhận thức này khiến trong lòng chúng người sôi trào, mà rất nhanh trường. Hồng rít gào trên bầu trời, Thiên Lang Vương đi mà quay lại. Sắc mặt hắn khó coi, nét mặt âm trầm cực kỳ, trong mắt ẩn chứa lửa giận. Sát khí trong lòng khắp người đã nồng đậm đến cực hạn, đang gấp gáp lan tràn. Lúc trước hắn bỏ chạy theo bản năng, sau khi chạy ra một khoảng cách, hắn phản ứng kịp, trong lòng sinh ra manh mối. Thế là thử trở về, tận mắt thấy một cảnh tử nguyệt biến mất. Hết thảy khiến hắn hoàn toàn hiểu ra, mình trúng kế. Giờ phút này cơn tức giận ầm vang, mắt hắn bắt đầu đỏ ngầu, nhìn chồng chọc vào phương xa. Nơi đó là phương hướng quân đoàn tộc Hắc Thiên cùng 17 tế tự kia bỏ chạy. Nếu không phải phán đoán của hắn sai lầm, e là giờ phút này những quân đoàn tộc Hắc Thiên này đã bị hắn diệt sạch, nhất là 17 tế tự kia bên trong. Đó là mục tiêu chiến lược của hắn. Cũng sẽ bị hắn chém giết. Khu vực chiến tranh hắn phụ trách cũng có thể kết thúc. Hắn sẽ thuận lợi hoàn thành hứa hẹn với Nhân Hoàng, cũng sẽ làm cho thất hoàng tử chân chính thu hoạch được Thánh Lang đại vực, làm đất phong. Mà hắn cũng sẽ khải hoàn trở về. Nhưng bây giờ, xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, lại bị tộc Hắc Thiên dọa. Chày! Đây là nhục nhã cực hạn. Nghĩ tới đây, hắn nổi giận ngập trời, cơn tức giận này một mặt đến từ sự hoảng sợ của hắn lúc trước, một mặt khác thì đến từ mặt mũi. Thế là Thiên Lang Vương lập tức truyền ra pháp chỉ cho đại quân dưới trướng. Tất cả mọi người nghe lệnh, truy sát dư nghiệt tộc Hắc Thiên, những nơi đi qua, chém giết toàn bộ tu sĩ tộc Hắc Thiên, một tên cũng không để lại. Âm thanh của hắn vang vọng cả chiến trường, nhưng những kẻ dưới trướng hắn đã không có sự cuồng nhiệt như trong quá khứ, một màn Thiên Lang Vương chạy trốn trước đó, bọn họ nhìn vào trong mắt, trong lòng ai cũng rất phức tạp. Mà uy nghiêm đến từ Uẩn Thần khiến cho bọn họ chỉ có thể nghe lệnh. Nhưng có một vị phó tướng phụ trách bố trí tiên thuật, không nhịn được mà bay lên không, đi tới trước mặt Thiên Lang Vương, thấp giọng mở miệng. Thiên Vương, tiên thuật phối hợp chiến tranh còn chưa lan tràn đến phạm vi càng xa hơn, cần một chút thời gian mới có thể được, nếu mạo muội truy kích. Sắc mặt Thiên Lang Vương lạnh buốt, hắn quay đầu nhìn tên phó tướng trước. Mắt này. Ngươi muốn kháng mệnh. Ti chức không dám. Phó tướng cúi đầu. Đại quân, lập tức tiến bước. Nét mặt Thiên Lang Vương âm trầm, âm thanh vọng lại như thiên lôi, nổ tung trên chiến trường, rất nhanh đại quân thuận theo xông ra, truy kích về phương hướng tộc Hắc Thiên bỏ chạy. Thiên Lang Vương ở phía trước, khí thế như hồng. Nhưng việc truy kích cũng không thuận lợi, phương thức tộc Hắc Thiên rút lui chủ yếu là truyền tống. Cho nên cần phải không ngừng khóa chặt vết tích. Truyền tống. Cứ như vậy, trong sự truy kích của đại quân, ba ngày sau, đại quân của Thiên Lang Vương xâm nhập đến chỗ sâu trong Hắc Linh đại vực, nơi đó sương đen tràn ngập, bao phủ bát phương. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1718, thấy lợi tối mắt, 2. Căn cứ manh mối trên đường. Một trận chiến cuối cùng nhất của quân đoàn tộc Hắc Thiên là tiến vào nơi này, 17 tế tự kia cũng ở trong đó. Nhìn nơi đó, Thiên Lang Vương im lặng, nhưng theo cảm giác dao động truyền tống trong đó, mắt hắn lộ ra sự quả quyết. Hắn lập tức hạ lệnh. Rất nhanh bóng dáng hắn và đại quân dưới trướng hắn nhấc lên gió lốc trên mặt đất, bước vào trong sương mù. Sương mù cuồn cuộn, bao phủ hết thảy. 7 ngày sau, Đám sương mù của Hắc Linh đại vực này đột nhiên sôi trào. Ầm ầm dâng lên hướng về bầu trời, càng có tiếng vang đinh tai nhức óc theo. Một đám mây hình nấm khổng lồ, truyền khắp bát phương. Ở biên giới sương mù, từng bóng dáng chật vật cấp tốc xông ra, người đi. Đầu chính là Thiên Lang Vương. Tuy nhiên, giờ phút này, hắn đã không còn uy nghiêm như lúc bước vào nơi này trước đó. Trong mắt hắn lộ ra vẻ không cam lòng, áo giáp trên thân đã tan vỡ, sắc mặt trắng bệch, thương tích nghiêm trọng, càng có máu tươi chảy khắp toàn thân. Còn kẻ dưới trướng xông ra phía sau hắn, toàn bộ đều như thế, từng người mang thương tích nghiêm trọng, khí tức suy yếu. Mà nhân số chỉ còn 1/10 so với trước kia. 9/10 đại quân đã không trở về theo. Nhìn kẻ dưới trướng xung quanh, nội tâm Thiên Lang Vương bi phẫn. Nghi. Đến chuyện gặp phải sau khi tiến vào đám sương mù này, lòng hắn không nhịn. Được sốt ruột, phun ra ngụm máu tươi lớn. Tộc Hắc Thiên, đầu tiên là dùng hàng thần hư ảo, chấn nhiếp ta, khiến cho ta mất hết mặt mũi, bỏ lỡ cơ hội tốt, cơn tức giận vượt qua lý trí, thế là dưới tình. Huống tiên thuật chưa lan tràn, truy sát đến nơi này. Tác dụng của tiên thuật chính là phòng ngừa tộc Hắc Thiên sinh ra vật có tính sát thương mạnh mà tự nổ. Mà bọn chúng thì bố trí một mảnh vỡ vực bảo ở chỗ này, dẫn nổ nó. Nghĩ tới đây, Thiên Lang Vương thầm hối hận, nhưng giờ phút này thương tích của hắn quá nặng, càng lo lắng hơn phía tộc Hắc Thiên còn có bố trí khác. Thế là cắn răng, chỉ có thể dẫn người mau chóng rời khỏi. Cho đến khi trở lại biên giới Thánh Lang đại vực, sau khi tụ hợp cùng đại quân đóng giữ, sự không cam lòng, phẫn hận, hối hận trong cảm xúc của hắn vẫn vô cùng mãnh liệt. Điều càng quan trọng hơn là, hắn không biết nên giải thích chuyện này thế nào với Nhân Hoàng. Cũng chính vào thời điểm này, hắn trông thấy mấy thẻ ngọc tinh tức thất hoàng tử đưa đến trong đại quân đóng giữ trước đó. Cái thứ nhất là nói hắn biết nơi này, đốc quân Vạn Nhân mất tích tại quận Phong Hải, rồi quận Phong Hải cự tuyệt cung cấp nguồn chiêu mộ binh lính. Cái thứ hai thì báo cho biết quận Phong Hải tồn tại Thự Quan Chi Dương. Trụ sở của chính thất hoàng tử bị hủy, tổn thất nặng nề. Xem hai cái thẻ ngọc này, trong mắt Thiên Lang Vương tràn ra sát ý mãnh liệt, hắn đã tìm ra một lý do giải thích việc mình đại bại với Nhân Hoàng. Đó chính là quận Phong Hải tiếp viện bất lợi, dẫn đến lực lượng tiên thuật không đủ, không cách nào lan tràn đến chỗ sâu trong đại vực trong thời gian quy định, từ đó làm bản thân hắn rơi với cục diện hoàn toàn bị động. Bởi vậy mới đại bại quận Phong Hải. Thiên Lang Vương buông thẻ ngọc xuống, nhắm mắt lại, dưới đáy lòng thôi diễn tính khả thi của chuyện mình suy nghĩ. Một lát sau, hắn mở ra hai mắt, lộ ra tia sáng lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phương hướng quận Phong Hải. Hắn cần một lý do để che lấp việc mình thua trận, đồng thời cũng phải cho Nhân Hoàng một câu trả lời. Lý do này không cần quá hoàn mỹ, dù sao với Nhân Hoàng, cho dù là lời giải thích hoàn mỹ cũng đều bị nhìn ra vấn đề, nhưng điều này không quan trọng. Mình thân là Thiên Vương, thật ra trên trình độ nào đó, việc muốn cho ra lời khai báo chính là một loại thái độ. Cho nên thái độ tâm mình hướng về Nhân Hoàng là phải biểu đạt ra được. Mặt khác, Nhân Hoàng xem trọng thắng lợi cuối cùng của chiến tranh, như vậy chỉ cần mình bù đắp lại tổn thất, bình định lập lại trật tự, vấn đề cũng sẽ không còn là vấn đề nữa. Điểm quan trọng nhất chính là quận Phong Hải lại có Thự Quan Chi Dương. Tuy nhiên hình như so sánh với Thự Quan Chi Dương chân chính, vẫn có chênh lệch rất lớn về uy lực, nhưng đây dù sao cũng là mặt ngoài, thực tế có lẽ còn có điều ẩn giấu. Thiên Lang Vương cúi đầu, nhìn thẻ ngọc trong tay, hàn ý lan tràn trong mắt. Quận Phong Hải lười biếng trong việc tiếp viện, đây là nguyên nhân chính làm chiến trường thất bại, không biết lấy loại phương thức nào tư tạo Thự Quan Chi Dương, đây càng là tội lớn. Cho nên, tiến về quận Phong Hải, đoạt lại Thự Quan Chi Dương, mở lại chiến cuộc tộc Hắc Thiên ở nơi này chính là duy nhất lựa chọn. Nghĩ tới đây, Thiên Lang Vương không chần chờ nữa, lập tức hạ lệnh, đại quân di chuyển, trở về Thánh Lang đại vực, tiến về quận Phong Hải. Còn việc quận Phong Hải có lựa chọn dẫn nổ Thự Quan Chi Dương còn sót lại, đồng quy vu tận cùng Thiên Lang Vương hay không? Thiên Lang Vương đương nhiên cũng đã cân nhắc. Hắn cho rằng không có khả năng, chỉ cần mình không ép quận Phong Hải đến mức độ diệt sạch, mà dưới tình huống gây sức ép ở mức nhất định, rồi đưa ra việc dùng thự quan Chi Dương để tránh bị xử phạt, đồng thời thừa nhận quận Phong Hải tự trị. Như vậy quận Phong Hải nhất định sẽ cúi đầu. Trừ khi quận Phong Hải chuẩn bị phản bội nhân tộc. Còn chuyện sau đó thế nào, vậy thì không liên quan gì đến hắn. Tuy nhiên áp lực này vẫn phải đủ mức mới được. Cứ như vậy, Thiên Lang Vương mang suy nghĩ như thế, dẫn đại quân dưới trướng bắt đầu lên đường, đi thẳng đến quận Phong Hải. Từ xa nhìn lại, đại quân ngàn vạn, có khả năng hủy thiên diệt địa, trong đó tinh kỳ liên miên, đón gió bay vù vù, chia ra hơn 10 quân đoàn, mà mỗi một quân đoàn đều có sự khác biệt. Có cưỡi phi cầm, có khoanh chân trên thân dị thú, có cưỡi mây đạp gió. Phía cuối cùng nhất, còn có lượng lớn quân đoàn dị tộc đi theo, trong đó càng có mấy người khổng lồ cao chừng trăm trượng, người mặc giáp dày, cất bước tiến lên, khiến mặt đất chấn động. Quan Âm Chi Ngoại audio truyện.org chương 1719, đá trúng tấm sắt. Còn phía trước nhất là một con hắc long dài vạn trượng, thân thể bàn bạc. Của nó cho người ta một loại cảm giác mênh mông, chớp động trong mây mù. Uy vũ kinh người. Đỉnh đầu nó có một người khoanh chân ngồi, đó chính là Thiên Lang Vương. Hắn nhắm hai mắt, nét mặt lạnh lùng, tràn đầy uy nghiêm. Mà nơi đại quân đi qua, gió nổi mây phun, thiên địa cùng chấn động, một đường đi ngang qua lãnh địa của Thánh Lang Đại Công Tước, lại đi ngang qua nơi vốn là Hoàng Đô Thiên Phong Quốc, nay đã thành đống đổ nát, đại quân dừng lại. Ở đây, Thiên Lang Vương trên hắc long mở mắt ra, ngóng nhìn đống đổ nát. Sau khi cảm ứng một lát, hắn như có điều suy nghĩ, sau đó nhắm mắt một lần nữa, đại quân tiếp tục tiến lên. Cho đến đi tới biên giới quận Phong Hải, mảnh đất ba châu đòi tới từ thất hoàng tử lúc trước. Chúng sinh ba châu đều run rẩy, kẻ phàm tục cũng thế, tu sĩ cũng vậy, họ đều đang run rẩy. Một mảnh đen kịch đại quân vượt qua bầu trời với khí thế dời núi lấp biển, hình thành gió lốc quét ngang mặt đất, một đường nghiền ép đi qua, khiến cho dãy núi tan nát, mặt đất sụp đổ. Trận pháp ba châu trong khoảnh khắc tan thành mây khói, một số thế lực, các tộc và tông môn, chỉ cần trên con đường đại quân tiến lên, đều sẽ bị thuận tay trấn áp. Còn chấp kiếm bộ trú đóng tại ba châu, càng là như vậy. Ngang ngược, mạnh mẽ, vô địch. Đủ loại từ ngữ tăng thêm khí thế, bùng nổ ngập trời từ trên đại quân này. Bọn chúng khiến cho thiên địa biến sắc, gió lốc càng lớn hơn tới gần quận Phong Hải quận đô. Trong chốc lát, quận Phong Hải bấp bênh, tràn đầy nguy cơ. Mà quận đô quận Phong Hải đương nhiên cũng nhận được tin tức. Trên thực tế, quận Phong Hải không quá ngoài ý muốn đối với việc Thiên Lang Vương đến, ngay từ đầu sau khi trấn áp đốc quân, chúng tu sĩ quận Phong Hải đã ý thức được sẽ có một ngày này xuất hiện. Cho nên việc chuẩn bị chiến đấu vẫn luôn tiếp diễn. Bây giờ ngay khi nhận được tin tức, pháp bảo cấm kỵ của quận Phong Hải đã ầm ầm khởi động, càng có pháp bảo đến từ tông khác cũng khởi động theo. Đó, bị pháp bảo cấm kỵ của quận đô tiếp quản, hình thành một cái lưới lớn, bao phủ phạm vi trăm dặm xung quanh quận đô. Còn có từng tu sĩ đến từ ba cung và tông môn, mặc áo giáp trên người, chuẩn bị sẵn sàng phản kích, còn có từng trận pháp trên lấp lánh mặt đất, hình thành thuật thần thông. Đồng thời lượng lớn pháp khí chiến tranh cũng đều khởi động, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Càng có từng con rối do nhiều người điều khiển, giữ lực mà chờ. Giữa không trung, đại dực của thất gia bay múa, phi chu của các tông tràng ngập, trên không trung còn có một tòa điện đường khổng lồ. Thất gia và diêu hầu, còn có cung chủ ba cung và quy hư của các tông đều ở nơi này, Hứa Thanh và đội trưởng cũng ở trong đó. Bọn họ đều đang ngưng mắt nhìn bầu trời phía xa. Mà giờ khắc này, khi bọn họ nhìn về phương xa, thế lực khắp toàn bộ Thánh Lang Đại Vực đều đang nhìn chăm chú nơi này. Nếu đổi lại là trước đó, những thế lực này tất nhiên sẽ cho rằng quận Phong Hải sắp bị xóa sổ, nhưng theo quận Phong Hải xuất hiện Thự Quan Chi Dương. Khoảng thời gian trước, rung chuyển bát phương. Cho nên, đối với việc Thiên Lang Vương đến, thế lực khắp nơi đều đang quan sát. Bọn họ muốn xem một chút, trong trận gió lốc này, quận Phong Hải rốt cuộc sẽ đi con đường nào. Trong đó, bên phía Thánh Lang Đại Công Tước, sự chú ý của hắn là trực tiếp nhất. Dựa vào thần hồn của hắn, hắn có thể rõ ràng phát hiện ra chuyện ở quận Phong Hải. Với hắn, hắn không muốn chọc đến Thiên Lang Vương, mà Thự Quan Chi Dương của quận Phong Hải lại khiến hắn rất hứng thú. Nhưng song phương sẽ thế nào, hắn không quan tâm. Điều hắn càng để ý là mượn cơ hội này, xem sức nặng của hai phe này có bao nhiêu. Đáng tiếc, quận Phong Hải rốt cuộc vẫn quá yếu, nếu quận Phong Hải quyết đoán hơn một chút, tự bạo tất cả Thự Quan Chi Dương, như vậy chuyện sẽ thú vị rồi. Thánh Lang Đại Công Tước mỉm cười, nét mặt nhẹ nhõm. Hắn không cho rằng việc này liên quan gì đến mình, cũng không cảm thấy chuyện này sẽ sinh ra ảnh hưởng gì đối với tương lai, trừ khi quận Phong Hải thật sự quyết đoán bùng nổ. Nhưng hiển nhiên loại hành vi của kẻ điên này, khả năng cao sẽ không xuất hiện. Cho nên hắn tiếc nuối. Mà trong các thế lực chú ý chiến cuộc này, có một phương, giờ phút này phấn chấn vì, đó chính là Thất Hoàng Tử đã trốn đi. Hắn biết quận Phong Hải không đơn giản, nhưng càng tin tưởng cử cử của mình, dù sao. Đó là quận thần. Thế là, lòng hắn tràn đầy chờ mong đối với kết cục. Hứa Thanh, lần này, ngươi sẽ lựa chọn ra sao? Cứ như vậy, trong quá trình thế lực khắp Thánh Lang Đại Vực dùng các cách khác nhau chú ý một trận chiến này, đại quân của Thiên Lang Vương đã xuất hiện bên ngoài quận đô quận Phong Hải. Bọn họ đến khiến bầu trời quận Phong Hải mất đi màu sắc, mặt đất như địa long xoay mình, tiếp tục lay động. Địa long xoay mình, cách gọi động đất thời cổ. Địa long xoay mình, cách gọi động đất thời cổ. Uy áp hình thành từ đếm không xuể quân sĩ, rung chuyển tâm thần của tu sĩ. Chú ý đến nơi này. Càng kinh người hơn là bóng dáng khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên đỉnh đầu con hắc long ở phía trước nhất. Phía bên quận Phong Hải cũng đều hoàn toàn yên tĩnh, không có ai nói chuyện, họ đều đang ngóng nhìn người trung niên uy vũ trên hắc long kia. Thời khắc mọi ánh mắt hội tụ, Thiên Lang Vương mở hai mắt ra, giống như hai cái lò lửa bùng nổ ra từ trong mắt hắn, khiến cho thiên địa vang rền, gió lốc cuốn lên hết thảy. Bầu trời truyền ra tiếng kêu kinh ngạc, bóng dáng thanh cầm cấp tốc rút lui, không dám nhìn chăm chú nó mảy may. Một tòa đại thế giới mênh mông xuất hiện trong bầu trời trên quận đô quận Phong Hải, thành bầu trời của quận Phong Hải, che khuất ánh sáng, thành bóng tối, bao phủ quận đô. Chỉ có ngọn lửa tồn tại bên trong đại thế giới, không ngừng thiêu đốt, theo tiếng gào thét như hung thần ác sát đếm không hết, rung động chúng sinh. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 1720, Đá Trúng Tấm Sắt, 2. Trong chốc lát, quận Phong Hải bị chiếu rọi trong ngọn lửa ở đại thế giới của Thiên Lang Vương. Pháp bảo cấm kỵ bao phủ phạm vi trăm dặm quanh quận đô truyền ra âm thanh chói tai, cấp tốc tiêu tán, lại miễn cưỡng hình thành một lần nữa, mà tu sĩ quận đô cũng như vậy. Mỗi một vị đều sâu sắc cảm nhận được sự kinh khủng của quận thần, khí tức của toàn bộ bọn họ theo bản năng kích phát ra, cùng nhau chống cự. Nhưng đối mặt quận thần, hết thảy đều không có tác dụng. Nếu Thiên Lang Vương muốn, bằng một ý niệm, hắn có thể hủy diệt tất cả trước mắt. Nhưng hiển nhiên, mục đích hắn đến lần này không phải là hủy diệt, không phải là ép quận Phong Hải tự bạo Thự Quan Chi Dương đồng quy vu tận. Cho nên uy áp này dù xuất hiện, nhưng vẫn chưa chân chính giáng lâm trong quận Phong Hải. Đây chỉ là một lời cảnh cáo. Cùng lúc đó, phía sau Thiên Lang Vương, một đại tướng mặc áo giáp màu đen đi ra từ trong đại quân, hắn ngồi trên thân một con giao long, một thân tu vi quy hư tầng 4 hóa thành thế giới hư ảo, mờ nhạt bên ngoài thân thể. Hắn liên tục bay một đường, cho đến khi đi tới trước trận hai quân, hắn ngẩng đầu lên, nhìn quận Phong Hải, nét mặt hơi phức tạp, nhưng vẫn phát ra âm thanh trầm thấp. Quận thủ quận Phong Hải Diêu Thiên Yến, quận thừa Trịnh Khải Dịch. Tiếp ý chỉ xử phạt của Thiên Vương. Quận Phong Hải có 5 tội, 1. Bất kính với hoàng tộc. 2. Kháng chỉ bất tuân với lệnh triệu tập. Thứ 3. Dính líu đến chuyện chôn vết đốc quân Trương Binh cùng vạn binh. Quân ta. Thứ 4. Binh lính quận Phong Hải lâm trận bỏ chạy. Thứ 5. Tổng hợp hành vi trên, kéo dài chiến cuộc, ảnh hưởng to lớn, có chứng cớ xác thực giúp quân địch. Sau khi bình tĩnh mở miệng, đại tướng này ngóng nhìn bóng dáng trên lầu. Các quận Phong Hải. Các ngươi, có biết tội hay chưa? Hắn vừa nói ra lời này, tất cả tu sĩ của đại quân Thiên Lang Vương phía sau. Cùng nhau gầm nhẹ. Nhận tội. M Thanh vượt xa thiên lôi, nổ tung bát phương, liên tục không dứt, chấn. Động thiên địa, dấy lên gió lớn, thổi tới trước mọi người quận Phong Hải, làm. Quần áo của tất cả mọi người đều bay phất phới. Dẫn tới tâm thần gợn sóng, nhưng lại không có ai nói chuyện, Hứa Thanh. Ngóng nhìn đại quân, nét mặt vẫn như thường. Sự im lặng của bọn họ khiến cho ánh mắt Thiên Lang Vương hơi âm trầm. Đại tướng phía trước hắn cũng đảo mắt quét qua quận Phong Hải giống vậy. Tiếp tục mở miệng. Nhưng Thiên Vương niệm tình ngươi cùng là nhân tộc, cũng không muốn. Thấy nhân tộc tự giết lẫn nhau, cho nên, có lệnh bù trừ các ngươi cần phải nghe. Dùng việc này lập công chuộc tội. 1. Giao kẻ đào ngũ cho quân ta giam giữ, tùy ý thẩm phán. 2. Lập tức phóng thích đốc quân vạn nhân. 3. Dư Thiên Yến, Trịnh Khải Dịch gia nhập quân đoàn, lại trưng binh. 100 vạn, cùng đến tiền tuyến. 4. Cống lên tất cả thự quan chi dương. Đại tướng nói xong, lui về sau, trở về đại quân, mà bên phía Phong Hải vẫn im lặng như trước. Thiên Lang Vương thấy thế, chậm rãi đứng lên từ trên hắc long, nhìn xuống. Quận đô, âm thanh như lôi đình vang vọng. Nếu trận chiến với tộc Hắc Thiên thắng, bổn vương miễn đi tất cả tội của quận Phong Hải, quận Phong Hải có thể tiếp tục tự trị trong đất phong của thất hoàng tử. Nếu không, tia lạnh dâng lên trong mắt Thiên Lang Vương, tu vi quẩn thần tràn ra, ảnh hưởng bầu trời, khiến cho phong vân cuốn lên, rất có ý dùng một ý niệm, quận đô sẽ bị phá hủy, sinh linh đồ tháng chi. Trong lầu các quận Phong Hải, thất gia quay đầu, nhìn về phía Hứa Thanh. Dư Hầu cũng nhìn về phía Hứa Thanh, giờ phút này ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều rơi vào trên thân Hứa Thanh. Đội trưởng thì mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, vô cùng đắc ý. Một màn này dẫn đến sự chú ý của Thiên Lang Vương, chân mày hắn hơi nhíu lại. Lúc trước hắn đã cảm thấy quận Phong Hải quỷ dị, hiện giờ cảm giác này lại càng rõ ràng, thế là hắn hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Xem ra các ngươi còn có chỗ dựa khác, cứ lấy ra đi, bổn vương cũng rất tò mò. Nét mặt Hứa Thanh như thường, hắn không nhìn Thiên Lang Vương tràn ra uy nghiêm kia, hắn ngóng nhìn bầu trời, ôm quyền cúi đầu. Cửu gia gia, hắn gọi ngươi kìa. Hứa Thanh vừa nói ra lời này, nét mặt Thiên Lang Vương vẫn bình tĩnh, thần niệm quét ngang bầu trời. Hắn muốn xem một chút, ngoài thự quan chi dương ra, quận Phong Hải rốt cuộc còn có chỗ dựa nào nữa. Mà cho dù là gì đi chăng nữa, đều không liên quan đến hắn, hắn trở thành Thiên Vương không phải vì gia tộc, mà là bởi tu vi quẩn thần của hắn. Là một trong 33 Thiên Vương của nhân tộc, dù hắn không phải người mạnh nhất, những thân phận, địa vị và sức chiến đấu của mình đề khiến hắn có lực lượng đi đối mặt tuyệt đại đa số tình huống trong thiên địa. Lại càng không cần phải nói đến Thánh Lang Đại Vực Thâm Sơn cùng cốc này. Hắn biết rõ trước khi Thánh Lang Đại Công Tước thế hệ này bước vào quẩn thần, vô số năm qua, trong Thánh Lang Đại Vực này là không có quẩn thần tồn tại. Đối với những người ở nơi này, quẩn thàng chăng khác nào thần linh. Đờ. Là thiên uy như thế, đều không thể chống cự, không cách nào rung chuyển. Hắn biết rõ nhân tộc là một đại tộc cuối cùng thống nhất vọng cổ đại lục. Dù trải qua rất nhiều long đong, nhưng bây giờ vẫn có thể miễn cưỡng xem như một trong số các đại tộc, thực tế khi so với tộc Hắc Thiên, nhìn từ số lượng quẩn thần, thì nhân tộc vượt xa. Cho nên trước đó nếu nhân tộc muốn bắt lấy Thánh Lang Đại Vực phụ thuộc tộc Hắc Thiên thì cực kỳ đơn giản. Đối với các vực thuộc địa khác, nhân tộc cũng có thể thu phục được đại vực. Thế nhưng, cái giá phải trả khi làm như thế lại rất lớn, thế cục không cho phép, ngoại tộc phải đối mặt cũng rất nhiều. Bởi vì, bảy đại vực thuộc địa, đều tồn tại quan hệ rắc rối phức tạp, sau lưng. Đầu có đại tộc có vực bảo, kéo một phát là động toàn thân. Mà trước đó nhân tộc lại không có vực bảo.